Dâm ma, chương 175, hải tặc thuyền trưởng Kuro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở cuối làng có một tòa biệt thự to lớn bên trong. Ở trong một căn phòng có một thiếu nữ xinh xắn thân thể thon thả. Với một đầu tóc ngắn màu vàng tới vai. Usopp lại trêu chọc dân làng nữa à, nàng đứng ở cửa sổ nhìn phương xa không ngừng ồn ào. Mà mỉm cười có chút buồn bã nói. Ta nói thật mà sao không ai tin tôi. Usopp nhìn dân làng không ai biểu tình thì có chút buồn bực. Thì có hai tên nhóc chạy tới. Bẩm thuyền trưởng băng hải tặc Usopp, thành viên Ninjin đã có mặt. Và thành viên Pimon đã tới. Hai tên nhóc chạy đến trước mặt Usopp, tay cầm thanh nhỏ kiếm gỗ nói. Tốt, bây giờ băng hải tặc Usopp thành viên theo ta chặn lại băng hải tặc sắp xâm nhập. Usopp có chút sợ hãi nhưng vì tỏ vẻ trước mặt của hai tên nhóc mà hổ báo tuyên báo. Vâng thuyền trưởng, hai tên nhóc hưng phấn hét to. Như thế Usopp và hai tên nhóc chạy ra bờ biển. Thuyền vừa cập bờ Dương Thần liền đi lên, lần này hắn dẫn đi Nami cùng A Tử hai người đi theo. Vì chỉ bắt cóc Kaya rồi sẽ đi tiếp nên không dẫn theo nhiều người. Khi Dương Thần và hai nữ vừa lên bờ thì ở cách đó không xa có bốn tên trốn ở bụi cây. Mấy đứa bọn hắn là hải tặc đấy. Có thấy lá cờ không, đó là lá cờ tượng trưng là hải tặc. Usopp và hai tên nhóc đang chạy ra bờ biển thì gặp thêm một tên nhóc cũng là băng hải tặc Usopp. Hắn liền cùng Usopp và hai nhóc liền hợp lại chạy theo ra bờ biển. Đúng, em đã thấy lá cờ đó, thì ra là lá cờ hải tặc là một khô lâu. Một tên nhóc nói, trông cũng không đáng sợ lắm. Lại một tên trong đó lại nói, ừ tướng mạo cũng không có hung dữ. Tên cuối cùng cũng lên tiếng, lão công có người đang trốn rình chúng ta nha. A Tử tựa như là đã phát hiện nhóm bốn người liền đi lên nói với Dương Thần. Ha ha, kệ hắn, một tên nhút nhát mà thôi. Dương Thần không để ý đến Usopp. Trong nhóm mũ rơm Usopp là hắn không thích nhất nhân vật. Nên hắn nói với A Tử một tiếng rồi dẫn hai nữ đi vào làng. Hừ, Nami thì thấy hắn cặp bờ tưởng có cơ hội để cướp thuyền, ai ngờ bị hắn bỉ ổi hâm dọa. Nếu không theo liền cho nàng ở luôn đảo này. Nàng vì cướp thuyền nên mới theo hắn. Mà một gương vàng còn bị hắn tịch thu. Đành phải cắn răng trong bụng không ngừng chửi rủa Dương Thần. Nhưng vẫn theo sau. Hừ, còn không ra. Dương Thần và hai nữ đi đến gần bọn hắn, hừ một tiếng nói. A Hát bị phát hiện. Vù, vù, vù. Ba tên nhóc không chút nào do dự vèo một tiếng chạy đi. Không, đợi đã. Đừng có chạy. Usopp thấy mấy tên nhóc chạy mất tiêu. Hai chân run lên, mắt trợn tròn mà kêu to lấy. Thế nào còn không cút. Dương Thần thấy có chút sợ, nước mắt nước mũi chảy ra Usopp. Nhìn mà có chút chán ghét đâu. Hừ, ta mới không sợ các ngươi. Ta là thuyền trưởng Usopp vĩ đại đang thống dê dê. Dương Thần nhìn một bộ tỏ ra nguy hiểm Usopp, còn chưa đợi hắn nói hết câu một tát đánh xuống. Bịch, một tiếng, Usopp bị một tát của Dương Thần đánh sùi bọt mép. Bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất. Đi thôi. Dương Thần khinh thường một tiếng bố láo, hai tay ôm eo hai nữ rời đi. Nami eo nhỏ bị ôm mà đỏ mặt cố giãy ra nhưng không được. Đánh phải vì sự nghiệp trộm thuyền của mình. Đành phải nhịn xuống cho hắn chiếm tiện nghi. Ba người một đường không trở ngại đi đến cuối làng, đứng ở trước căn biệt thự. Ầm, một tiếng, Dương Thần không khách khí đá bay cách cổng đi vào. Người nào? Lúc này liền có vài người chạy ra quát lớn. Dẫn đầu là một tên mang mắt kính. Đầu tóc vuốt ngược ra sau. Mặt một bộ y phục quản gia đi đến nói. Ồ, là cái tên hải tặc thuyền trưởng Kuro à, A Tử hốt hắn. Dương Thần liếc lấy nam tử mặt một bộ quản gia y phục, bây giờ là tên Klahador. Bất quá tên dài nên Dương Thần gọi thẳng Kuro cho nhanh. Người nói gì thuyền trưởng, ta không hiểu. Kuro hơi kinh ngạc, bất quá chỉ một chút mà thôi. Hai mắt lóe lên sát cơ nói. Phốc, phốc, A Tử lười cùng tên này nói gì. Nghe được Dương Thần ra lệnh thì không chút nào chậm. Bước lên vài bước xung quanh hiện lên sương mù rồi đông lại thành băng tiễn hướng Kuro bắn tới. Hừ, Kuro nhanh nhẹn chân dậm mặt đất tránh né khỏi những băng tiễn của A Tử bắn tới. Nhưng những bảo vệ ở sau hắn thì không may. Bị băng tiễn bắn xuyên thân thể chết tại chỗ. Nếu các ngươi đã không nói lý thì ta cũng không khách khí rồi. Kuro một tay chỉnh lại mình kính mắt, khuôn mặt có chút hung ác. Hai tay bung ra thì đầu móng tay hóa thành sắt bén lưỡi kiếm. Cách Trương.